Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 777, bị đưa tới bệnh viện bị bắt nạt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tiến vào cổng thôn, Y An Đức là người đầu tiên xông ra. Thế nào, có phải là, vì quá kích động mà ông ta bắt đầu cà lăng, về Lý Thiêu thấy ông ta kích động như vậy thì nói. Chỉ giải quyết được một nửa, đám dân đảo như bị dới một chậu nước lạnh, quảng cáo, Y An Đức nhíu chặt mày. Cái gì, gọi là chỉ giải quyết được một nửa, lần này bọn chúng trở về thành từng nhóm, chúng tôi chỉ diệt được hơn 50 người còn một nhóm nữa ngày mai mới trở về. Nghiêm Hoài Vũ giải thích, vậy à, Y An Đức nghĩ một lúc rồi vỗ đùi, bảo. Diệt được 50 tên cũng tốt lắm rồi, dù sao chúng tôi đã nhịn chúng lâu như vậy rồi, cố gắng nhịn thêm một ngày nữa cũng không sao. Đám dân đảo nghe thấy Y An Đức nói như thế cũng vội hưởng ứng. Đúng vậy, cố gắng nhịn thêm một ngày nữa, chúng tôi chịu nổi. Nghe đám người hô hào, Nhiếp Nhiên giống như một người ngoài cuộc đi thẳng vào trong sân nhà mình. Kiều Duy vòng qua đám người huyên náo, đi tới gần y xá và nói nhỏ. Nhiếp Nhiên bị thương, cô nhanh đi giúp cô ấy một chút. À, vâng, y xá vội vàng bước nhanh đến, lúc đến gần cô ta nhìn thấy trên tay áo của Nhiếp Nhiên bị nhuốm một mảng màu đỏ tươi. Trời ạ, tay của cô đang chảy máu kìa. Tất cả bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào cánh tay Nhiếp Nhiên. Y An Đức thúc giục, nhanh nhanh vào trong phòng đi, con mau băng bó cho cô ấy đi. Quảng cáo, cách chương,